Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cánh cửa phòng mở ra tối thôi, Cẩm Tiên đầy khó hiểu. Ủa, Phúc ơi, tụi nó đi đâu hết rồi nè? Vào phòng bật điện xem sao. Chưa kịp bật điện, Cẩm Tiên thật bất ngờ. Hưng Ba Đề mang bánh sinh nhật ra cùng với mọi người. Họ hát bài mừng sinh nhật, xung quanh còn rất nhiều bong bóng và hoa nữa. Cẩm Tiên hai tay đưa lên che miệng để giấu đi sự bất ngờ. Tặng Tiên nè, chúc mừng sinh nhật vui vẻ nha. Và yêu tụi bay quá đi mất. Ai cũng tặng quà cho Cẩm Tiên và Phúc cũng vậy. Tặng Tiên này, sinh nhật vui vẻ. Hắn đeo lên cổ Tiên sợi dây chuyền mà hắn cất công đi lượm, một sợi dây chuyền có gắn kim cương. Vì hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng. Ngày xưa ông cố nội hắn là phú hộ giàu có nhất vùng, rồng vượn thẳng cánh cỏ bay, gia sản kếch xù, đất đai cho nông dân thuê nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Rồi được truyền cho ông nội hắn, rồi đến bố hắn. Bởi vậy không có gì là lạ khi bà hắn nghiễm nhiên sở hữu vài dự án nghìn đô, vài cái nhà hàng trên thế giới, vài chục bất động sản có giá trị khổng lồ. Ngày thứ ba, điểm đến kế tiếp là Hội An, khu phố cổ xinh đẹp. Bọn họ đi tham quan xung quanh rồi vô tình lạc nhau. Được dịp, hắn và Cẩm Tiên đi riêng lẻ. Họ không nói yêu nhau, nhưng vẫn nắm tay nhau, đi đây đi đó. Nhìn vào ai cũng tưởng họ là một cặp. Cẩm Tiên này, mấy hôm nay có vui không? Ừ, vui lắm. Cảm ơn mọi người nhiều. Còn câu hỏi hôm qua của Phúc, Tiên nghĩ sao? Ừ, Tiên biết Phúc dành tình cảm nhiều cho Tiên. Nhưng đợi thi xong nha, Tiên sẽ trả lời câu hỏi của Phúc. Ừ, nhất trí. Xong họ lại đi tiếp và họp mặt với đám bạn của họ. Ngày thứ tư là ngày của bà Na Hughes. Cũng như bao người khác, họ phải xếp hàng từ sớm, lâu lắm mới lên được cáp. Tâm chạy đi mua nước và nón che cho Cẩm Tiên nữa, định làm lè trước mặt Cẩm Tiên đây mà. Cả hắn và Tâm đều ra sức ca lăng cho Cẩm Tiên, nhưng cả hai không biết điều đó, khiến Cẩm Tiên thấy mất tự nhiên và còn cảm thấy phiền phức nữa. Cẩm Tiên phải cố tình đi kẹp chung với Hương Ba Đê. Ở đây có rất nhiều cảnh đẹp và khu vui chơi. Có lẽ họ thỏa hết tình mình tuổi trẻ ở đây. Họ còn chụp chung với nhau rất nhiều tấm ảnh. Hắn cũng vậy. Không có tấm nào được chụp chung với Cẩm Tiên, nên chỉ dám chụp lén. Yêu đơn phương một người khổ thật đấy. Họ ăn tối với nhau một bữa cuối cùng, mai lại về Sài Gòn và vùi đầu vào học thi. Tiên xin cảm ơn tất cả mọi người đã đi chơi cùng với Tiên. Hy vọng sau này chúng ta còn nhiều dịp như vậy nữa. Còn Phúc và Tâm, Tiên biết hai người dành nhiều tình cảm cho Tiên. Tiên cảm ơn lắm. Nhưng bây giờ tập trung thi đã. Chuyện đó sau khi thi nói tiếp nha. Cái Cẩm Tiên nói là một chuyện, nhưng Cẩm Tiên không biết đã gieo choán một tia hy vọng to bự. Chiếc taxi dừng lại trước khu biệt thự. Hắn kéo vali đi vào. Hai con chó chạy ra mừng hắn. Một là con chó của hắn, và một nữa là con chó hoang hắn nhặt về. Cậu ơi, cậu về rồi sao? Để em xách vali cho cậu nha. Ừ. Cậu ơi, cậu đi chơi có vui không? Ừ. Cậu ơi, cậu có mệt không? Em nhớ cậu quá. Ở nhà không có cậu, lại không có tivi, em buồn quá cậu à? Ừ. Cậu ơi, em... Mày có thể im lặng 5 phút cho tao nghỉ ngơi không? Dạ. 5 phút sau. Cậu ơi, em làm nước cam cho cậu nha. Hay là cậu muốn ăn gì không? Mày xuống xem tivi đi, tao ngủ. À, mấy này có lo cho con Bi đầy đủ không? Có chứ, tốt lắm luôn đấy. Thôi được rồi, mày lượn giùm tao đi. Dạ. Nói hí hửng, chạy ngay về phòng xem tiếp tivi tình yêu mà nó đang bỏ dở. Còn hắn thì lăn lóc trên giường. Em ạ, lại đây tao biểu. Nó bỏ dở việc lau sàn nhà chạy lại. Cậu gọi em hả? Ừ. Sắp tới tao lo học thi, nên không có thời gian lo chuyện bao đồng của mày đâu. Tí tao đi nhà sách, tao dẫn mày đi mua vở. Tao bài mày biết chữ. Thật á? Thật. Nó ôm chầm lấy hắn mà hôn hít. Ôi cậu ơi, em yêu cậu nhất trên đời. Cậu tốt bụng nhất trên đời. Cậu đẹp trai nhất trên đời. Hắn nổi cáo lên rồi đẩy nó ra. Mày tránh ra đi, khỏi phải nịnh. Nhà sách rộng lớn lắm, rất nhiều thứ mới mẻ. Nó cũng là lần thứ hai hắn cho nó đi ra ngoài. Không phải yêu thương gì nó, nhưng có nó đi cùng, không khí cũng bớt nhàm chán. Cậu ơi cậu, Ở đây tao đẹp thật đấy cậu ơi. Ừ. Cậu, bên kia bán nhiều đồ thật đấy cậu. Ừ. Cậu. Cái con này, tại sao mày lại nói nhiều vậy hả? Hồi rước mày về, mày im ắng lắm mà. Nó xịn mặt xuống, chỉ dám liếc con mắt lên rồi nhìn hắn nổi cáu. Cho qua kia chơi, tao mua mấy quyển sách rồi tao gọi về. Cấm không được chạy lung tung. Dạ. Nó vui mừng nhảy chân sáo. Đi đâu nó cũng ngó tí, đi đâu nó cũng sờ một tí. Hắn ngao ngắn lắc đầu. Có lẽ không phải hắn đem về một con chó hoang, mà là hắn đem về một con vẹt nhiều chuyện rồi. Tầm hơn một giờ trôi qua, hắn đi lại chỗ nhiều đồ đẹp mà nó nói, nhưng vẫn không thấy nó đâu cả. Hắn cũng hoảng lên đi tìm. Hắn chạy tới chạy lui vẫn không thấy. Có khi nào nó lạc đâu rồi, ngồi khóc không? Phải chỉ có cái điện thoại thì hay quá. Hắn chạy bộ từ tầng 5 xuống dưới tầng 1, ngó nghiêng ráo rác. Hắn thấy nó đi với một người đàn ông lạ mặt. Hắn lại kéo tay nó. Nó thấy hắn mừng lắm khóc tu tu. Cậu ơi, em thấy cậu rồi. Sao mày lại đi với người này? Chú ấy bảo biết cậu, dẫn em đi tìm cậu. Mày ngu nó vừa thôi, không lẽ giờ tao đánh mày? Hắn định dần cho gã đàn ông kia một trận ra trả, nhưng hắn đã lùi đi từ lúc nào. Ủa, mà cậu ơi, sao cậu đổ nhiều mồ hôi vậy? Nó lấy tay lau lau trên trán hắn. Hắn bực tức quát nó. Nhờ mày đó, đi về. Về đến nhà, một bàn đầy sách vở, một chú mợ tớ ngồi đối diện nhau. Người ngoài nhìn vào nghĩ, chắc là có gì nghiêm trọng lắm đây. Mận. Dạ, cậu chủ. Này, ta sẽ bày mày viết chữ và đọc chữ. Mày phải học nghiêm túc nghe chưa? Dạ. Kéo ghế qua đây. Nó kéo ghế, ngồi sát vào người hắn. Xa một tí. Dạ. Đây là chữ A hoa. Còn đây là chữ A viết thường. Sẽ viết như thế này, rõ chưa? Dạ, rõ rồi. Viết tao xem. Nó đưa bút ngoáy lên vở theo chữ mà hắn dạy. Ờ, đúng rồi. Mang qua kia, viết cho tao học thi. Viết hết 4 trang này thì nghỉ. Vừa đọc thầm, vừa viết, nghe chưa? Dạ. Chủ tớ nhà hắn, mỗi người một bàn, việc ai nấy làm. Thời gian thì cứ chạy thôi. Nó viết xong trước nên chạy lên phòng xem tivi. Còn hắn thì vẫn tập trung để học hành. Cốc cốc. Cậu ơi, cậu dậy chưa? Nó đứng đợi 5 phút, vẫn không thấy tiếng trả lời. Nó lại tiếp tục gõ cửa. Dậy đi cậu ơi. Nó lại đợi 5 phút, không thấy phản ứng. Nó đẩy cửa đi vào. Cậu chủ của nó nằm ngủ luôn trên bàn học. Nó thương cậu lắm. Chắc hôm qua cậu đã học rất khuya. Đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại. Nó theo phản xạ như chớp chụp lấy cái điện thoại bấm đại. Điện thoại vẫn kêu. Nó đem điện thoại chui vào trong chăn của hắn bấm đại. Ai ngờ Thành nút nghe. Bên kia là giọng nữ. Cục cưng à, còn có khỏe không? Sao tối thui vậy? Xuyệt. Cô gì ơi, cậu chủ đang ngủ. Cô nói nhỏ tiếng thôi nhé. Ồ, cậu chủ làm gì mà giờ này vẫn ngủ vậy con? Dạ, cậu chủ nói là học bài thi gì đó, chăm chỉ lắm, ngủ luôn ở trên bàn rồi. Vậy à, con là cô bé mà Minh Phúc mang về hả? Con phải chăm sóc cho Minh Phúc tốt vào nha. Dạ, tất nhiên rồi ạ. Sáng nào... Nó chưa kịp nói hết câu, thì cái chăn được cỡ ra, mặt hắn đầy nhăn nhó, chìa tay ra phía nó. Nó ngây thơ đưa tay mình cho hắn. Điện thoại. À vâng, dạ. Hắn nằm lăn lên giường, còn nó đi dọn dẹp, lấy khăn mặt và kem đánh răng cho hắn. Bảo bối à, cục cưng à, con vất vả lắm phải không? Nghỉ ngơi đi con. Mẹ điện thoại cho con có việc gì à? Thì mẹ buồn, bà của con ấy à? Hôm nay ông ấy về trễ. Hôm nay là sinh nhật mẹ mà ông ấy không nhớ. Rồi, con biết rồi. Ông ấy sẽ về, thôi nha. Ông ấy hứa mẹ đi chơi, mà bây giờ vậy đó. Mẹ ăn luyên thuyên đủ thứ chuyện về ba hắn, giống như là độc thoại vậy. Hắn cứ để điện thoại đó mà đi vào nhà tắm. 15 phút sau, mẹ hắn vẫn đang còn độc thoại. Thế thì con đi ăn đây. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ nha. Con yêu mẹ. Cảm ơn con trai yêu, hôn một cái nào. Hắn tắt máy, vứt điện thoại trên giường xong mới la nó. Bận, ai cho mày nghe điện thoại của tao? Em có nghe đâu. Em định tắt cho cậu ngủ, mà em không tắt được nên mới thành ra thế. Lành chành, ai mượn mày chứ? Xuống làm đồ ăn cho tao đi. Hai chủ tớ nó, hơn một tháng nay, kẻ học thi, kẻ thì học chữ. Hắn lúc nào cũng vào bàn học, nó cũng phải học theo. Rồi kỳ thi cũng đến, rồi hắn cũng thi, rồi kết quả mỹ mãn trả công cho hắn cày cuốc, đậu vào trường đại học quốc tế. Nhưng điều khiến hắn vui nhất là Cẩm Tiên. Cô ấy đã thực hiện được ước mơ của mình là vào trường sân khấu điện ảnh. Mận này, mày hay xem phim ấy? Mày thấy người ta làm thế nào để tỏ tình công thất bại? Nó bỏ dở lao bàn, chạy lại ngồi bên cạnh hắn. Cậu tỏ tình với chị đẹp hả? Ừ. Nó vỗ cái đét vào vai hắn. Vậy cậu hỏi đúng chuyên gia rồi nhá. Ờ, mày là chuyên gia rồi. Loại nít ranh vắt mũi chưa sạch. Cái cậu này. Thôi được rồi, mày nói đi. Này nhá, cậu phải chọn một không gian lãng mạn, có nến bóng bay nhá. Xong cậu mua cả hoa, xong rồi cậu hẹn người ta tới nhá. Xong rồi cậu tỏ tình. Hắn gật gù có vẻ nói đúng. Mà em thấy trên TV, người ta còn có nhảy nhót nữa nhá. Mà thôi, cậu đừng thuê nhảy nhót làm gì, lỡ người ta từ chối cho đỡ quê. Hắn đưa tay cốc nhẹ vào đầu nó. Ui da, sao cậu lại đánh em? Tao chưa tỏ tình, mày đã trù tao sao? Em đâu có trù đâu, em nói thật mà. Đi tắm cho con bé đi, tao đi có việc đây. Hắn đùng đùng bỏ đi. Con này mới bao nhiêu tuổi mà chuyện yêu đương nó cái gì cũng biết. Chắc là nó xem Ti Nhi quá nhiều rồi. Mà nó nói cũng đúng, chưa có sai đâu. Vậy nên có cắt TV của nó nữa không đây? Hắn cũng nghe lời nó, tìm một không gian lãng mạn, thiết kế nến hoa và bóng bay. Hắn tắm rửa sạch sẽ, sức nước hoa thơm lừng. Đúng hẹn, hắn đến chờ Cẩm Tiên tới nơi. Hắn che mắt Cẩm Tiên lại, dắt đến nơi lãng mạn. Wow, sao mà đẹp quá vậy nè? Cẩm Tiên lại sờ bóng, rồi xem xung quanh. Tớ... Bây giờ tớ muốn nghe câu trả lời của cậu. Hắn khẽ rụt rè hỏi. À, cậu biết rồi đó. Tớ mới đậu vào trường điện ảnh. Ước mơ của tớ nằm ở trên đó. Cho nên... Chúng ta hãy cứ là bạn đi. Ừ. Sau câu nói ấy, cả hai đều ngại ngùng và lưỡng lự. À, tớ có hẹn trà sữa với tụi nó, cậu có đi không? À, cậu đi đi. Cầm tiền ra về, hắn ngồi đó. Ngó nhìn thành quả mà hắn đã cất công tự tay làm ra. Thậm chí, hoa cũng chưa kịp tặng người ta đã đi rồi. Thôi thì, cậu thực hiện lời hứa với mẹ vậy. Sau hơn 3 tháng, bay vẽ. Nó cuối cùng đã đọc được và viết được. Tao mua cho mày cái này nè. Có gì mày cứ nhắn tin cho tao. Nên nhớ là chỉ nhắn tin không được gọi. Rõ chưa? Em rõ rồi. Mà không lẽ cậu ở tầng trên, em ở tầng dưới. Em nhắn tin gọi cậu à? Không. Tao sắp đi xa rồi. Cậu đi đâu? Cậu không ở đây với em nữa à? Tao đi du học. 3 năm sau tao sẽ về. Nó nghe thế vậy thì khóc to lên. Mà sao nó nhanh nước mắt thật là không biết. Cậu ơi, sao cậu nỡ đi như vậy hả cậu? Sao cậu nỡ xa em vậy cậu? Tao đi học, chứ có đi chết đâu mà mày khóc như là đưa đám vậy hả? Nhưng mà cậu đi lâu quá thì em phải làm sao đây? Mày yên tâm, tao có việc cho mày. Mày hãy đọc hết đống kia, đọc thuộc cho đến khi tao về. Nhưng cậu à, nhiều quá. Mày lo đọc đi, bớt xem phim tình yêu của mày lại. Nghe lời tao dặn, không được đi với người lạ. Không được yêu ương nhăng nhít. Con trai bây giờ ghê lắm. Mày mà dễ tin nó, nó bán mày sang Trung Quốc rửa chén, nghe không? Khi nào mày lớn, tao cho phép mày yêu, thì mày mới được yêu. Lo mà học đi. Vậy khi nào em lớn, em muốn được yêu như là trên phim ấy? Đồ nít ranh. Lo học chữ đi, ở đó mà yêu với Trương. Tao đập chết mày bây giờ. Nó né người. Nó sợ hắn giận lắm. Mà hắn giận thì thôi rồi. Xong rồi hắn bày cho nó dùng điện thoại để nhắn tin cấp báo cho hắn. Ngày hắn đi, nó với cả con Bi đều buồn. Nó khóc nhiều lắm, trông cũng thấy tội. 4 năm sau, chiếc xe siêu xịn đèn 7 móng mượt dừng bánh trong khu biệt thự. Cánh cửa xe mở ra, một nam thanh niên cao to, đẹp trai, tóc undercut, đeo kính đen, áo sơ mi buông thả, quần Âu, thân hình đã thay đổi nhiều hơn. To cao và săn chắc hơn. Đúng là cậu chủ của nó rồi. Nó nhanh chân chạy lại ôm lấy và khóc lóc. Cậu ơi, cậu cuối cùng cũng chịu về rồi. Em nhớ cậu quá, cậu ơi. Còn kìa, ai là chủ của mày? Mày cũng không nhận ra hả? Nó ngừng khóc ngoái cổ qua một bên. Một thanh niên khác đang đứng ngay cửa xe. Mặt mày thanh tú, bị mây đen quẩn vũ. Nó ngước lên nhìn người nó đang ôm. Người thanh niên đó nhìn nó cười với nó. Bất giác nó thở ra, chạy lại thanh niên ngay gần xe, ôm chầm lấy, rồi tiếp tục khóc lóc. Cậu ơi cậu, sao cậu đi có mấy năm mà lại mọc thêm một người nữa vậy cậu ơi? Hắn lại đưa tay cốc lên đầu nó. Ôi da, sao cậu mới về cậu lại đánh em rồi? Đó là anh trai sinh đôi của tao, tên là Minh Hoàng. Anh ấy qua Mỹ trước 2 tháng khi tao lượm được mày. Ờ, dạ. Nhưng mà cậu ơi, có cần cắt tóc giống nhau như thế không ạ? Thích đấy. Thế mày hỏi xong chưa? Mày thả tao ra được chưa? À, vâng. Cậu đưa đồ đây em xách cho. Lúc này, một người phụ nữ trên xe mới xuống sau. Bà tầm hơn 40 tuổi, nhưng không ai nghĩ tuổi bà lại trẻ trung đến vậy. Bà ăn mặc rất hiện đại. Mận à, đây là mẹ của tao. Mau chào bà chủ đi. Dạ, con chào bà chủ. Người phụ nữ tháo kính nhìn nó một lượt khẽ mỉm cười. Ta là mẹ Minh Phúc, tên là Đoan Trang. Còn người hầu của Minh Phúc à? Xinh quá, da trắng quá, tóc đen quá. Vòng nào ra vòng đấy nha, cười một cái nào. Nó nghe lời bà, khẽ cười hì một tiếng. Ôi chà, có lúm má đồng tiền nữa sao? Xinh lắm, làm người hầu thật uổng quá. Hay là... Hắn khẽ nhăn nhó. Mẹ à, nó là người hầu của con mà. Ừ thì mẹ có nói gì đâu bảo bối à. Người phụ nữ cùng Minh Hoàng đi vào trước, để hắn lại đi sau. Bây giờ hắn mới để ý lời mẹ nói. Con Mận nó lớn lắm rồi, khác hẳn nhiều quá. Mà sao nó lớn nhanh như vậy nhỉ? Chắc ở nhà nó chỉ chăm chăm lo ăn thôi đây mà. Bao nhiêu năm rồi căn phòng hắn ở vẫn vậy, không thay đổi gì hết, sạch sẽ, mà hình như là thiếu gì đó. Mận, con Mi đâu? Nó bưng cho cậu cốc nước mắt lạnh rồi trả lời. Cậu không đọc tin nhắn của em sao? Con Mi bị bệnh chết rồi. Sao mày không cho nó đi bác sĩ? Em có cho đi mà không chữa được. Thôi, mày đi xuống cho tao nghỉ ngơi. Dạ. Nó đi ra cửa xong ngoái đầu vô. Cậu ơi, tối nay cậu ăn gì? Gì cũng được. Dạ. Hắn nằm đó nhìn lên trần nhà. 3 năm hắn định về, nhưng rồi lại phải qua làm án tốt nghiệp, nên thôi hắn ráng ở lại làm luôn. Lúc hắn đọc tin nhắn của nó, nhưng vì sau đó học hành, công việc nên hắn lại quên mất, vứt cái điện thoại đó vào khóc. Hắn dùng điện thoại khác. Này hắn mới lôi ra xem, tin nhắn nhảy tới ào ào, bao nhiêu là cuộc gọi của nó nữa. Cậu ơi, sao mấy nay cậu không nhắn cho em? Em đọc được mấy bộ sách cậu đưa rồi. Cậu ơi, cậu nhớ mặc ấm đấy nhé. Em thấy trên phim ở bên đó lạnh lắm. Không có em, ai nấu nước gừng cho cậu đâu. Cậu ơi, con Bi nó ốm rồi. Em phải làm sao đây? Nó bỏ ăn rồi. Cậu ơi, sao em gọi cho cậu mà không được vậy? Con Bi nó mất rồi. Cậu ơi cậu, cậu về đi cậu. Không có con Bi, không có cậu. Em buồn, em nhớ cậu lắm. Rồi còn không biết bao nhiêu cái tin nhắn như thế nữa. Để lúc rảnh hắn sẽ đọc hết. Hắn trách ai nó về vụ con Bi rồi. Nó mang đồ ăn để ở trên bàn. Nó để riêng một đĩa nhỏ, cá kho, đã lấy hết xương và ớt xanh sắt lát, đúng theo sở thích của cậu nó. Tôm nó cũng bóc sẵn cả vỏ. Cậu ơi cậu, em làm sẵn cho cậu rồi nhé. Cậu thấy hết mệt chưa? Em bóp vai cho cậu nha. Ừ. Nó nghe thấy thì nhanh nhỏ bóp vai. Cậu ơi, bên đó cậu có ăn uống đàng hoàng không đấy? Có nghe lời em dặn là không bỏ bữa không? Cậu ơi, em thấy anh của cậu nhé. Giống cậu thật ấy, em nhầm luôn. Cậu ơi. Tao đây. Hắn vòng tay đứng ngay gần chỗ nó. Nó lại nhìn thấy Minh Hoàng. Nó lại nhầm nữa sao? Nó nhanh chóng thả tay mà chạy lại kéo tay cậu nó. Cậu ơi, cậu đừng giận. Hai cậu giống nhau quá, em không nhận ra được. Đây, cậu ngồi đây, em bắp vai cho cậu. Nó nhanh nhẩu lấy lại đĩa thức ăn đặt ở bên cạnh hắn. Minh Hoàng bật cười. Phúc à, em kiếm đâu ra cô người hầu dễ thương vậy? Em vô tình lượm được nó mà. Lượm ở đâu chỉ chỗ cho anh lượm với. Thôi, anh sẽ nhức đầu với nó. Nó nói nhiều lắm. Nó cũng chen ngang vào. Em có nói nhiều đâu. Em sợ cậu buồn nên phải thường xuyên tâm sự với cậu đấy chứ. Ờ, cảm ơn mày. Minh Hoàng thích vẻ ngây ngô con nít của nó. Em là Mận à? anh là Minh Hoàng. Khoảng thời gian này anh sẽ ở đây. Cũng nhờ em chăm sóc và tâm sự với anh nhé. Không được đâu. Cậu chủ của em dặn rồi. Không được nói chuyện với người lạ. Nếu không sẽ bị bắt sang Trung Quốc rửa chén. Em không muốn đâu. Cậu tự tìm người khác đi ạ. Minh Hoàng lại cười to hơn. Mẹ của bọn họ cũng đi xuống. Có gì mà vui vậy mấy đứa? Mẹ à, con muốn mượn em bận chăm sóc, nhưng mà em ấy không chịu. Con đành nhờ người khác vậy. Nó chạy lại chỗ bà chủ, nịnh nọt. Bà chủ ơi, bà chủ ngồi đây nhé. Con cảm ơn bà chủ nhiều nhé. Sao lại cảm ơn ta? Vì bà chủ sinh ra cậu chủ của con đẹp trai hết nấc, phong thái người người như thế kia còn gì. Vậy sao? Bà chủ đan trang và Minh Hoàng nhìn hắn cười chế giễu. Mặt hắn đổi sang màu đỏ tía. Mận, lợn xuống kia. Dạ vâng, cậu chủ. Bà đoan trang chống tay, nhìn lên Minh Phúc. Mẹ nhìn gì thế? Thì là nhìn độ đẹp trai của con chứ sao? Thế bên cạnh mẹ cũng có mà. Nhưng mà mẹ chỉ thích nhìn con. Mà này, con bé đáng yêu quá, lại còn hiền nữa. Sau này kiếm chỗ nào được thì gả nó đi. Cho nó có chỗ mà trao gửi tâm thân, phải không con? Không ai thèm nó đâu. Cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền đến. Cậu ơi, cậu dậy chưa? Không nghe thấy tiếng trả lời. Nó chờ 15 phút, sau đó nó lại gõ cửa. Vẫn là thói quen cũ. Cậu ơi, cậu dậy... Tao dậy rồi, vào đi. Nó đẩy cửa vào. Hàn mới trong nhà tắm bước ra. Nước còn vương trên bờ ngực. Bờ ngực săn chắc body 6 múi. Hắn khác trước rồi. Hàn bây giờ ra dáng vẻ đàn ông lắm. Men lắm. Nó cứ nhìn ngẩn ngơ. Mắt không chớp được. Hàn cứ cua tay trước mặt nó. Đau, sao cậu lại đánh em? Mày nhìn gì vậy Mận? Mày muốn nhìn tao? Cho tao tan chảy luôn hả? Thì tại cậu đẹp trai quá mà. Rồi sau này có người đẹp hơn tao thì sao? Thì em nhìn người đó. Lại cốc một cái nữa. Sao cậu lại đánh em nữa? Thì ai biểu mày mê trai? Nó hứ lên, rồi đi qua dọn dẹp giường cho nó. Đúng lúc này hắn có điện thoại. Hắn nhấc máy. Tao ở đây. Về rồi thì đi cà phê với tụi tao đi. Ok. Vẫn là quán cà phê cũ. Vẫn là bạn bè cũ. Nhưng sắc diện của họ đã thay đổi hết. Nhất là Cẩm Tiên. Cô ấy đẹp hơn rất nhiều. Tóc ngắn rất thời trang. Còn Ngân lanh nhất hội cất tiếng. Ê Phúc, mày ngoài đời đẹp trai hơn trong hình luôn đó. Đó là điều bình thường mà. Mà tụi bay rủ cà phê rồi, có đi đâu nữa không? Thì chảnh cơm ta, có đi xem phim không? Đi chứ. Thế ngồi đây, tụi ta đi mua vé nha. Chờ tụi nó đi khỏi, Cẩm Tiên mới nói chuyện với Minh Phúc. Cậu khỏe không? Tớ khỏe. Thế công việc của cậu sao rồi? À, tớ nhận được vài vai diễn nhỏ. Thế cậu thì sao? Tớ đang đi thực tập tại công ty của ba tớ. Anh cậu có về không? Có. Anh tớ đang ở nhà. Thật à? Ừ. Họ nói chuyện huyền thuyền một hồi, rồi đi chơi cùng với lũ bạn. Minh Hoàng dậy sớm lắm. Đó là thói quen của anh từ xưa đến giờ. Chứ không phải là trùng ngủ nướng như là Minh Phúc. Anh muốn đi dạo hít thở không khí trong lành. Anh nhìn thấy Mận đang tưới cây, nước văn tung tóe, nắng chiếu qua hạt nước khiến mình trông thật là xinh. Nụ cười ấy khiến chân anh dừng lại. Mận quay qua nhìn thấy anh, Mận nghiêm lại không cười nữa. Em chào cậu Hoàng. Minh Hoàng tiến lại gần chỗ Mận cắt tiếng. Sao em biết anh không phải là Phúc? Cậu chủ của em á, ngủ dậy trễ lắm nhé. Gọi cả tiếng còn chưa dậy ra khỏi chăn luôn đấy. Vậy à? Thế Mận bao nhiêu tuổi rồi? Em 19 rồi. Xong Mận lại kéo Minh Hoàng lại, ngó quanh rồi nói nhỏ vào tai Minh Hoàng. Em kể cậu nghe cái này, cậu không được nói cho em nhé. Sắp tới sinh nhật của em rồi. Cậu chủ hứa sẽ mua váy hoa hồng cho em nữa đó. Vậy à? Thích quá nha, chúc mừng em nhé. Nó cười khoái chí. Mà nè cậu ơi, cậu có thể nào làm cái gì đó khác khác chút không? Vì sao? Vì cậu em đẹp trai nhất rồi. Sợ lại thêm một người nữa thì em khổ lắm. Suốt ngày nhầm lẫn thôi. Minh Hoàng nhíu mày kiểu bị ép buộc. Vì cậu của em bắt anh làm thế. Anh cũng khổ lắm chứ. Không được là chính mình. Vậy á, tội cậu quá. Em thương. Nó vừa nói vừa xoa đầu Minh Hoàng. Giống như là mẹ xoa đầu con vậy. Minh Hoàng thấy nó thật là ngây ngô. Mận nè, em học lớp mấy rồi? Nó lại né ra rồi đi tưới nước cho vào. em không có đi học. Nhưng mà cậu chủ bày chữ cho em đó, còn mua bao nhiêu là truyện cho em đọc nữa. Minh Hoàng lại ngồi bên cạnh nó, tưới cây với nó. Cậu chủ của em tốt quá ta. Tất nhiên, cậu chủ em là tốt nhất trên đời mà. Mận à, ngồi im. Sao ạ? Minh Hoàng lấy nhánh cây, quẹt đi con sâu vươn trên tóc nó rồi đưa cho nó xem. Sâu ạ? Thường như những người con cái khác thì đã nhảy dựng lên rồi, nhưng nó thì không. Có lẽ nó sinh ra là nông dân nên mấy việc đó là bình thường. Chỉ tiếc Minh Hoàng không làm được anh hùng bất đắc dĩ rồi. Cậu chủ ơi, dậy, dậy nhanh lên nào. Im cho tao ngủ coi. Chị đẹp tới kìa, đang ở dưới nhà đó. Hắn nghe thấy vậy thì bật dậy cực nhanh. Sao mày không gọi tao sớm? Thì em đang gọi cậu dậy đấy thôi. Hắn bay nhanh vô phòng tắm, thủ tục nhanh lắm chứ không rề rà như mấy bữa nữa. Hắn chạy nhanh xuống dưới. Hắn thấy Cẩm Tiên đang cười nói chuyện vui vẻ với Minh Hoàng. À, Minh Phúc xuống rồi. Cậu nói chuyện với Minh Phúc đi, tớ đi mua một ít đồ. À, tớ... Chưa kịp để Cẩm Tiên nói gì, Minh Hoàng đã đứng lên nhường chỗ cho Minh Phúc, nhưng vẫn không quên ngoái lại. Cho anh mượn em Mận một chút, xách đồ dùng anh được không Phúc? Nó thì lắc đầu ngoài ngoại, còn hắn thì nhanh nhanh đuổi hai người kia đi. Ok anh hai. Nó rống lên. Cậu, cậu không thương em nữa à? Cậu không sợ em bị bán đi Trung Quốc rửa chén à? Mày nói anh tao bán được mày thì bao nhiêu tiền? Tao cho anh tao thêm gấp hai lần nữa. Mày lượn đi. Nó bất mãn ghê lắm, nhưng cũng đành phải đi theo Minh Hoàng. Mấy hôm nay nó không thèm nói chuyện với hắn nhiều như trước nữa. Nó hỏi thì hắn nói, không hỏi thì nó không thèm nói luôn. Ê, Mận này, sao dạo này mày thùy mị thế, ít nói thế? Em sợ cậu chê em nói nhiều. Mày không nói với tao, tao cũng buồn lắm đó. Không có, em thấy cậu vẫn vui lắm mà. Vui đâu mà vui. Mày không nói tao buồn lắm đó, mày cứ nói đi. Nó đợi được thế, chạy ngay đến chỗ hắn ngồi chơi điện tử bóp vai nịnh nịnh. Cậu đẹp trai ơi. Nịnh gì? Nịnh gì đâu. Chẳng qua là sắp đến sinh nhật của em rồi. Cậu nhớ cậu hứa gì với em không? Không nhớ. Cậu hứa mua váy hoa cho em mà. Sao cậu quên rồi? Khi nào sinh nhật mày? Hai hôm nữa ấy cậu. Thôi được rồi. Bữa đó tao dành cho mày một ngày luôn. Dẫn mày đi ăn kem. Dẫn mày đi mua váy hoa. Được chưa? Mắt nó sáng rực lên. Thật luôn hả cậu? Thật luôn. Ô, cậu ơi, em yêu cậu nhất trên đời này. Thế là nó vui vẻ đi làm việc. Còn hắn thì tiếp tục chơi điện tử. Mà không biết hắn còn nhớ những gì nó nói không hay nữa. Hôm nay là sinh nhật nó vui vẻ lắm. 18 giờ sáng nó đã chuẩn bị xong mọi việc. Minh Hoàng đi tập thể dục về, thấy nó ăn mặc khác mọi ngày, tóc còn cột được nơ nữa, dễ thương lắm, nên cất tiếng hỏi. Mận à, em định đi đâu à? Dạ, em chào cậu Hoàng. Hôm nay là sinh nhật em đi gọi cậu chủ của em dậy. Cậu chủ hứa hôm nay dành một ngày dẫn em đi chơi đấy. Ồ, thế thì chúc mừng sinh nhật em nhé. Em có muốn mời ai đi cùng không? Ví dụ như anh chẳng hạn. Dạ thôi, không cần đâu. Nói rồi nó bỏ lên lầu, để một mình Minh Hoàng đứng ở đó, hơi buồn một tí. Nó xông thẳng vào phòng hắn không cần gõ cửa. Nó kéo rèm cho ánh nắng chói vào. Hắn vẫn ngủ say lắm. Nó ngồi chồm hõm ngay ở dưới đất, đối diện với gương mặt thiên thần đang ngủ say. Nó thầm nghĩ, sao cậu nó lại đẹp trai như vậy nhỉ? Không đi làm diễn viên thì phí quá. Lông mày rậm, lông mi dài, mũi còn cao nữa. Đẹp trai chết người thật đấy. Bất giác, hắn mở mắt. Hắn thấy nó, mặt còn mơ màng. Giọng hắn ngái ngủ. Mày làm gì mà ngồi ở đây thế Mận? Mày ngắm trai đẹp mà nó quên mất nhiệm vụ quan trọng là lôi hắn ra khỏi giường. Nó ngồi dậy lay hắn, kéo chăn của hắn. Cậu dậy đi cậu. Hôm nay là sinh nhật của em mà. Ừ, chúc mừng sinh nhật mày. Cậu hứa hôm nay sẽ dẫn em đi chơi cả ngày mà. Cậu dậy đi. Mấy giờ rồi? Hơn 8 giờ sáng rồi cậu. Cho ta ngủ thêm 5 phút nữa đi. Thôi mà, em năn nỉ cậu đấy. Cậu dậy giùm em đi mà. Đây, ta dậy đây. Nó chống nạnh, nhìn hắn đi vào nhà tắm mà lắc đầu. Hình như nó dành cả thanh xuân để gọi hắn dậy hay sao đấy chứ. Luẩn quẩn mãi, rồi hơn 10 giờ họ mới rời khỏi nhà. Bộ đồ đẹp nhất của nó là áo phun và quần trên lưng. Vì cậu nói, nó chỉ hợp với mấy thứ đồ này. Khi nào lớn, cậu sẽ mua váy cho nó. Nó vẫn đợi cậu nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net